Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đứa nhỏ vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng ba, an vị ở chúng ta mặt sau một người nữ sinh hỏi nàng bên cạnh Sử Tiểu Sa nói. Ta nói chỗ nào cầu đây là như thế nào? Thất hồn lạc phách, Sử Tiểu San cô nương này dáng người rất tuyệt. Tướng mạo tương đối bình thường, bất quá thực biết trang điểm. Mỗi ngày không hóa trang là tuyệt đối không sẽ đi ra lên lớp. Trên người phun vẫn là Chanel Lý hương vị tương đối nồng đậm nhất khoản hương hình nước hoa. Đi đến thế nào, liền đem hương vị đưa chỗ nào, nghe nói đêm trong tiệm. Còn có cao phú soái vì cùng nàng khiêu vũ, trực tiếp tặng một khối Cartier đồng hồ, trong trường học truy Sử Tiểu San nhân tuyệt đối không ở số ít. Nàng ở trong trường học tin tức cũng không phải là bình thường linh thông. Nói cho nàng tin tức, đơn giản đều là này truy nàng học trường, nàng mị mị họa hun khói trang mắt sách, nhấn ở ta cùng Vương Quỳnh bả vai, thần bí mà lại nhỏ giọng nói, Tô Tử. Vương Quỳnh, các ngươi hai cái cũng cùng nhau nghe đi, về chỗ nào cầu vì sao biến thành này phó đức hạnh, ta cùng Vương Quỳnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm giác có chút đột ngột, Sử Tiểu San thế nào đã nghĩ đem chỗ nào cầu sự tình bát quái cho chúng ta nghe. Bất quá ta cùng Vương Quỳnh cũng muốn nghe xem đến cùng là tình huống gì. Không tiếng động gật gật đầu. Chợt nghe ngồi ở chúng ta mặt sau Sử Tiểu San thanh thanh cổ họng. Nói, ngày đó chỗ nào cầu đâm chết tiểu động vật thời điểm. Tô công tử cùng Vương đại nữ hai người các ngươi không phải đều ở sao? Kỳ thật, hắn đâm chết là một cái vừa sinh ra không bao lâu chồn. Chồn loại này động vật, là cực kỳ mang thù. Chỗ nào cầu giống như chính là bị chồn trả thù. Ta nghe một cái học trưởng nói. Chỗ nào cầu lão bà hơn 40 tài mang thai, ngày hôm qua ở trong bệnh viện, sinh ra tiểu chồn, tiểu san, ngươi đùa đi, thế nào có người có thể sinh ra động vật đến, ngồi ở Sử Tiểu San bên người nữ sinh không lạnh nhạt. Thanh âm có chút run run nói chuyện với Sử Tiểu San. Sử Tiểu San phỏng chừng cũng là đem việc này trở thành chê cười tới nghe. Mặt sau truyền đến vài tiếng Sử Tiểu San ăn bong bóng đường thanh âm. Tai nghe nàng không gọi là nói. Mặc kệ nó, nghe một chút đùa, dù sao hiện tại trong trường học mặt hảo nhiều vị lão sư đều biết đến việc này. Tống lão sư nàng đương thời đã ở bệnh viện bồi chỗ nào cầu lão bà. Theo nàng nói trong bệnh viện mặt làm phẫu phụ sản bác sĩ đều ngất xỉu đi hai cái ta đi. Kia hắn lão bà sinh kia chỉ chồn, xử lý như thế nào? Cái kia nữ sinh giống như tương đối quan tâm chỗ nào cầu hội thế nào đối đãi. Lớn lên giống hồng bì từ chính mình cốt nhục, ôi, đương nhiên là ném xuống. Ngay từ đầu, nghe nói chỗ nào cầu lão bà còn luyến tiếc, ở trong bệnh viện mặt khóc lớn đại náo. Sau này là nhân viên cứu hộ giao cho chỗ nào cầu về sau. Vụng trộm cắp ném, Sử Tiểu San miệng một điểm đồng tình đều không có. Ngược lại còn có một chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ hàm xúc. Trước kia chỗ nào cầu lại học kỳ tổng kết thời điểm. Từng cầm phone ở trên đài chỉ tên nói họ nói Sử Tiểu San cuộc sống không biết kiểm điểm. Hy vọng nàng về sau hối cải để làm người mới. Những lời này, nhưng Sử Tiểu San nổi danh. Cũng nhường Sử Tiểu San hận thượng cùng địa cầu, mặc kệ chỗ nào cầu trong nhà đến cùng phát sinh chuyện gì. Hắn này trương khóa giống như là u linh giống nhau, một điểm biểu cảm đều không có. Trực tiếp đối với sách giáo khoa kể chuyện xưa, nhìn ra được đến, chỗ nào cầu giống như thật là bị rất lớn đả kích. Tư tưởng phẩm đức khóa là hai chương liên khóa, OCV by Love Dayo, hết chương.